Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn của Cao Minh Sang. Thời gian gần đây thì Cao Minh Sang xuất hiện nhiều trên kênh chúng ta và cũng dần chiếm được rất nhiều cảm tình của quý bà con, thính giả qua những series, những tập truyện mang một cái nét rất riêng gì đó của Cao Minh Sang. Từ những câu chuyện của Bộ Tứ Côn Đồ cho tới câu chuyện cũng đang rất được yêu thích, đó là về Đế Thi Lê Thiên Bạc. Còn ngày hôm nay Cao Minh Sang mở hàng đầu năm trên kênh chúng ta với một tập truyện ngắn có tựa đề Báo Vật Của Con. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Dạo gần đây tại xóm Ngực, người trong thôn đang truyền tai nhau về chuyện gà dịch từng nhà đang nối đuôi nhau mà chết. Không phải là kiểu chết hàng loạt như dịch bệnh, mà đằng này, bữa nay nhà này chết 2-3 con, hôm sau lại thêm nhà khác chết 5-6 con. Các nhà trong xóm cứ liên tục nối đuôi nhau như vậy. Gia súc gia cầm chết đi, làm cho người ta tưởng rằng cáo trộm ở ngoài đồng trộm vào làng ăn thịt, đặt mấy cái bẫy cũng chẳng hiệu quả gì. Khác chứ đám thanh niên trai tráng khác trong xóm, giờ này đang bắt đầu uống trà, ngồi canh lũ gia súc gia cầm nhà mình, thì một nhóm bốn thằng Thương, Hải, Tùng và Vũ lại đang ngồi lắc lư ở quán nhậu. Quán nhậu trong xóm cũng không phải sang trọng gì, chẳng qua là vài món dân dã, thêm bình rượu gạo, ngồi gật cù kể chuyện trên trời dưới đất. Vậy mà bốn thằng vẫn khoái cái kiểu này. Thôi được rồi tụi bay ơi, bữa nay nhậu tới đây được rồi, dậy sớm ngủ nghỉ, mai còn ra đồng nữa. Thằng Thương ở một cái thành tiếng, rồi sau đó vẫy tay về phía quầy hàng tính tiền. Tùng, Hải và Vũ nhìn thằng Thương móc tiền ra. Ba thằng ngà ngà say, kín đáo nháy mắt với nhau, ý là để cho thằng Thương tính tiền chậu hôm nay đi. Lúc bà Sáu chủ quán đợi lấy tiền, thằng Tùng còn lưu manh vỗ một cái chát lên mông của bà ta, sau đó nhìn ba thằng bạn của mình mà cười lên khoái chí. Bốn người này ai nấy đều đã qua 30 tuổi, trừ thằng Thương ra ai cũng đã có vợ con đề quệ rồi, vậy mà ra ngoài vẫn không chịu nên hết. Tuần 7 ngày, hết 8 bữa đi nhậu. Không biết vợ con của ba thằng kia ở nhà làm sao mà chịu cho nổi nè. Bà Sáu khó chịu ra mặt, nhưng là dân buôn bán, bà cũng không tiện nổi đoá ở đây, mà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi cảnh cáo. Cái tài bậy bạ của mày, tao nói có ngày con hai ở nhà nó biết đó, nó cũng chặt ném cho chó ăn à nghe. Nghe bà Sáu nhắc tới vợ mình, Tùng cảm thấy ớn lạnh. Con sư tử Hà Đông đó, nếu không biết thì thôi, chứ lỡ mà cảnh vừa rồi thằng Tùng dỗ mong bà Sáu truyền ra ngoài, cái thằng này về nhà không bị vợ ăn thịt mới lạ đó. Tiền nè, đây là nhà của bài, thôi đi về. Thương đứng dậy, cầm theo chai rượu vẫn còn chưa uống hết, đi ở đằng trước. Nhóm ba thằng kia chân nam đá chân chiêu đi theo phía sau. Nhà của ba thằng đều nằm trên cùng một tuyến đường, nhưng nhà Thương lại ở xa nhất, tuốt tận cuối xóm. Bà nữa chứ, nói bắt mấy cái đèn sáng sủa để có mà đi, đến bây giờ rồi mà vẫn không chịu bắt nữa. Thằng Hải giọng lè nhè, nhìn bóng tối trước mặt mà chửi. Mày nói cứ như mày hay lắm không bằng vậy. Được rồi, để lần tới anh em tao bầu mày làm trưởng thôn ha. Cả mấy thằng đều đồng thời cười phá lên. Đúng là giống cái nết đã không ra gì rồi, mà khi thêm mấy giọt rượu vô thì cái nết phải ở tận dưới đáy xã hội mới chịu. Nhìn quanh sớm, thanh niên trai tráng Nếu không phải đang uống trà, thức canh bắt con trộm ăn gia súc, thì cũng đã ngủ sớm để mai ra đồng. Chỉ có bốn thằng này là nhậu lèm bà lèm bèm, chẳng đâu vào đâu, một chút chí làm ăn cũng không có. Uống nhiều mất tiểu của mày. Đợi tao chút, tao qua kia xả lũ đây. Thằng Thương hơi khờ, tính tình thằng này thật thà, cho nên mới bị nhóm ba thằng kia lợi dụng, gọi mấy tiếng anh em, kiếm vài bữa nhậu miễn phí. Nhìn thằng Thương đi vô trong góc sau bụi tre, ba thằng chỉ biết lắc đầu cười, cảm thấy cái thằng này sao dễ dụ quá. Nói đâu xa, chỉ mới tuần này thôi mà thằng Thương đã bao ba thằng nhậu hai bữa rồi. Đang khoái chí, ba thằng không biết ngày mai nên rủ thằng Thương nhậu tiếp ở chỗ nào, thì đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới, khiến cho tóc gáy của cả ba đồng thời dựng đứng lên. Ê bầy, sao tao thấy lạnh sống lưng sao á? Thằng Vũ líu ríu nói, thằng này tủ lượng hơi kém, bây giờ mắt có hơi nhíu lại, giống như đang buồn ngủ. Lạnh sống lưng hả? Thôi ráng xíu về nhà đó, kêu vợ mày nó cà lưng cho ngủ. Tùng với Hải tuy rằng lần này thấy gió thổi tới cũng hơi lạ, nhưng cũng không sợ, mà ngược lại còn buông lời cợt nhã thằng Vũ. Được rồi tao bay. Ủa mà sao thằng Thương đi xả lũ gì lâu quá xa vậy? Để tao đi coi thử coi, sợ nó xỉn ôm gốc tre ngủ trong đó rồi quá. Tùng tách khỏi hai thằng bạn của mình mà đi về phía ban nãy thằng Thương khuất bóng. Có điều mới đi được vài bước thì thằng Tùng ngửi thấy một cái mùi tanh tanh. Ủa, cái mùi gì tanh ta? Như mùi lòng heo lòng gà hay sao đó? Thằng Tùng lẩm bẩm. Sau đó nó cảm thấy có thứ gì đó nhốt nháp nhầy nhụa, như vừa quẹt qua mặt mình. Cái cảm giác bị cái thứ kia chạm vào mặt, kèm theo một mùi tanh tưởi, làm cho thằng Tùng không nhịn được mà nổi gai ốc lên. Tùng quơ quơ tay về phía trước mặt, như muốn nắm lấy thứ gì đó. Ê, ông có giỡn nghe tụi bay? Tao muốn về sớm rồi đó. Thằng Tùng lớn giọng quát. Nó cũng thấy ngờ ngợ có điểm không ổn rồi. Nhưng mà sau tiếng quát của nó thì gió bỗng nổi lên càng lớn hơn. Từng rặng cây tre va chạm vào nhau, phát ra từng đợt âm thanh kẽo kẹt, xào xạc tới rợn người. Vũ và Hải cũng không dám đứng được một mình ở đó, mà nhích về phía thằng Tùng đang đứng trước mặt. Ba thằng ngạc nhiên không hiểu tại sao thằng Tùng nói đi tìm thằng Thương, nhưng mới bước được mấy bước lại đứng trơ người ra đây. Ê Tùng, mày nói đi tìm thằng Thương mà, thằng Thương đâu? Hai thằng trung trung cất giọng hỏi, nhưng Tùng không phản ứng lại, chỉ lẳng lặng đưa lưng về phía hai người. Rõ ràng là con đường này hai bên có từng rặng tre đang xào xạc tiếng lá cây, nhưng nhìn vào bóng lưng của thằng Tùng, hai người lại cảm thấy cô độc cùng quái dị đến lạ thường. Bỗng nhiên thằng Tùng chỉ tay về một góc khác trong bụi tre. Hai mắt của Vũ và Hải đã sớm bị men trụ làm cho mờ đi, cộng thêm đêm nay tối đen không trăng, phải tiến sát tới bên cạnh Tùng mới hồng thấy được cái thứ mà Tùng chỉ. Ba thằng có chiều cao ngang ngang nhau, không lệch bao nhiêu. Khi tiến đến sóng vai với thằng Tùng, thằng Vũ nhìn về phía đó, sau đó nó giống như động kinh mà giật bắn người lên. Bởi vì Vũ thấy trên cổ của Tùng lúc này có một đoạn lòng dài ngoằng đang quấn quanh cổ thằng bạn. Thật sự là một đoạn lòng không sai đi đâu được. Bởi vì cái mùi tanh tưởi này Vũ vẫn thường ngửi thấy khi làm thịt trâu, bò hay dê trong xóm. Chạy Tùng ơi! Vũ chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ, muốn giật tay hai thằng bạn của mình để chạy đi, thì nhận ra trên cổ mình lúc này cũng lạnh buốt. Run rẩy đưa cánh tay của mình lên sờ vào cái thứ nhớp nháp nhầy nhụa kia, nhưng lại dai dai khó bứt ra. Vũ thử biết rằng lúc này mình cũng bị một sợi lòng treo cổ. Về phần của Hải, sau khi nghe bạn mình đang nói nửa chừng rồi lại im bặt đi, dường như phát giác được mình gặp cái thứ không sạch sẽ, cho nên muốn tung người chạy đi, thì phát hiện dưới chân đã cứng ngắc, trên cổ mình cũng bị quấn chặt bởi một đoạn lòng. Cố gắng nhích cái đầu nhìn sang bên thằng Vũ, thì Hải mới biết rằng bạn mình cũng đã dính chưởng, hoàn toàn không khá khẩm hơn được là bao nhiêu. Đột nhiên đoạn lòng quấn trên cổ của Hải và Vũ bắt đầu siết chặt lại, phát ra từng tiếng âm thanh rinh rít khó nghe vô cùng, khiến cho hai thằng đau đớn điều chỉnh tư thế cổ của mình. Vừa đúng lúc quay tới, nhìn thẳng về phía mà thằng Tùng đang chỉ tay từ nãy tới giờ. Ba thằng sánh vai nhau tạo thành một hàng ngang, ánh mắt cùng nhìn về một hướng. Thật đúng là anh em cùng chung chí hướng mà. Đêm không trăng, nhưng sương mù lại buông rất sớm. Chẳng hiểu dựa vào ánh sáng lờ mờ ở đâu chiếu đến mà ba thằng lại có thể thấy được cảnh tượng mờ ảo phía xa kia. Đó là giữa hai khóm tre chằng chịt có bóng dáng của một người phụ nữ thoắt ẩn thoắt hiện. Đột nhiên sáu con mắt căng cứng lên. Bà ta đã đứng trước mặt bọn họ, khoảng cách chưa đầy 2 mét, giống như từ bên này đường sang phía bên kia đường mà thôi. Ở khoảng cách gần như vậy, ba thằng đều có thể dựa vào dáng vẻ già nua của bà ta mà nhận định đây là một bà già. Bằng vào dáng người gầy gò, lưng hơi còng xuống, gương mặt khóc khát đến độ hai con mắt giống như đang lội ra ngoài tới nơi, cái miệng mở rộng ra để lộ những chiếc răng khác cũng đã rụng hết, chỉ còn chìa lên hai cái răng nanh màu đen đáng sợ. Ống tay áo rộng thùng thình của bà ta vung nhẹ lên, bên tay trái cầm một con gà, bên tay phải cầm một con vịt. Tiếng gà cùng tiếng vịt kêu tán loạn trong đêm đen, làm cho thần kinh của ba thằng căng lên tới cực điểm. Cả ba chỉ biết mở mắt mà nhìn lấy hình ảnh đáng sợ như trong phim kinh dị này, chẳng thể nào chạy trốn được. Mà kể cũng phải, bây giờ đến cả việc nhắm mắt chúng còn không thể nào làm được nữa. Là gà vịt giãy giụa, vô số sợi lông túa ra bay tán loạn trong gió đêm lạnh buốt. Bà già nhìn ba thanh niên trước mặt mình nở ra một nụ cười quỷ quyệt, rồi sau đó đưa con gà lên trước mặt ngang với miệng mình. Rắc, soạt một cái, một đoàn máu tươi bắn ra chung quanh. Ngay cả ba thằng đứng cách bà ta chí ít cũng phải 2 mét, nhưng dường như số máu tươi kia vẫn bắn lên mặt, lên quần áo hết cả rồi. Giọt máu gà ấm nóng làm cho tinh thần ba thằng căng như dây đàn, các người run rẩy đến độ muốn tìm tảng đá đập đầu mình cho bất tỉnh cho rồi. Bà ta đưa con gà lên, cắn ngay cái đầu, một phát đứt tươi. Sau đó khuôn miệng bắt đầu cử động, nhai con gà, phát ra từng tiếng rột rạc vô cùng khó nghe. Nhai xong cái đầu gà, bà ta đưa cổ con gà lên miệng, rồi dùng sức hút mạnh một cái, và dường như hút sạch toàn bộ máu bên trong cơ thể con gà kia mới thôi. Ném con gà sang một bên, ánh mắt bà ta chăm chú nhìn ba thằng, rồi lại đưa con vịt lên trước mặt. Lần này không giống như lần trước, bà ta giơ con vịt lên cao, sau đó dùng tay còn lại lấy sức, phốc một tiếng đã đâm xuyên người nó. Tiếng vịt kêu quát lên trong đêm đen đáng sợ. Nó giãy giụa một hồi rồi cũng không chịu nổi nữa, tiếng kêu yếu dần rồi ngẻo đầu sang một bên mà chết. bà ta mới từ từ rút cả bàn tay của mình ngập trong bụng con vịt ra ngoài. Lần này theo ra cùng cái tay của bà chính là nguyên bộ lòng đang phát ra âm thanh nhốt nháp. Tim vịt không lớn không nhỏ, nhưng cả ba thằng đều trừng mắt lên, cho nên có thể thấy được nó đang thôi thớp lên hai ba nhịp cuối cùng rồi mới dừng hẳn. Bà già dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn nguyên bộ lòng vịt mình đang cầm trên tay, sau đó ngẩng đầu để lộ chiếc cổ gầy gò đáng sợ, trút nguyên bộ lòng trên tay vào trong miệng. Từng giọt máu cùng với dịch lòng trào ra ngoài, đang chảy dọc trên cằm, rơi xuống cổ, tí tách quấn quanh cuốn họng của bà ta, rồi rơi vào trong người. Hút xong một hơi này, bà ta dường như còn thấy chưa thỏa mãn. Đôi tay dùng sức nắm lấy vết rách trên bụng con vịt, sau đó trút hết toàn bộ những thứ còn sót lại bên trong đó vào miệng của mình. Tuy rằng không nhìn thấy rõ được, nhưng cả ba đều có cùng một loại cảm giác. Đó chính dường như bà ta đang dùng đầu lưỡi của mình mà liếm sạch toàn bộ những gì bên trong khoang bụng của con vịt đáng thương, rồi ném con vịt sang một bên, đưa ánh mắt lộ nét thèm thuồng, tham lam nhìn ba thằng này. Trong ba thằng, thằng Tùng thì đầu óc giống như đã mụ mị đi, nhưng Hải và Vũ vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn hiểu biết được rằng mình dường như gặp phải ma rồi. Người ta nói đi đêm có ngày gặp ma, quả đúng chẳng sai. Bây giờ toàn bộ cơ thể muốn làm gì cũng không được, chân không chạy được, tay thì đã bị sợi lòng khóa lại từ lúc nào, miệng không mở lên nổi, chỉ còn lại mắt mũi tai, vừa ngửi vừa nhìn vừa nghe thấy những thứ khủng bố đáng sợ kia mà thôi. Muốn khóc cũng không khóc được, muốn mở miệng cầu xin hay kêu cứu cũng chẳng xong. Chớp mắt một cái, bà ta xuất hiện ngay trước mặt ba người, sát ngay bên cạnh. Gương mặt chính đầy máu tươi, khiến cho ba thằng không nhận rõ dung mạo đó. Thằng Vũ còn ngửi được cả mùi máu tanh cùng mùi lòng hôi thối từ trong miệng bà ta tản ra, thâm nhập vào trong từng thớ thịt của mình. Máu của tụi mày chắc cũng phải ngon lắm. Hải giống như muốn khóc, ước gì mình có thể mở miệng mà nói rằng máu của mình không ngon. Máu mình ngay cả máu chó cũng không ngon bằng. Máu mình chính là thứ dở tệ nhất xã hội. Nhưng đời không như mơ, bà ta mở miệng ra, quét cái đầu lưỡi vẫn còn máu tươi quanh mặt của Hải một vòng, làm cho thằng này vừa buồn nôn vừa thấy đáng sợ kinh khiếp. Bỗng nhiên bà ta thu đầu lưỡi lại, bắt đầu khịt khịt mũi. Một mùi nồng nàn khai khai không biết từ thằng nào truyền đến. Gương mặt bà ta lộ ra vẻ chán ghét đến cùng cực, liếc đôi mắt hung ác của mình nhìn ba thằng này một lượt, sau đó rút lui về sau một khoảng, mở miệng để lộ ra hai cái răng nanh đen xì đang còn dính mấy mẩu thịt sống. Để coi sau này tụi bay còn dám đi nhậu nữa hay không. Tiếng gió vang dội cùng với tiếng nhành tre đung đưa phát ra âm thanh rất đáng sợ. Lá tre vụn thanh mảnh bay tán loạn dưới chân của ba thằng. Một lúc sau mới cảm thấy cơ thể của mình phục hồi được chút sức lực. Sờ lên trên cổ, không thấy sợi lòng kia đâu. Lúc này không còn biết gì khác, ngồi bệt xuống đất mà thở hồng hộc như trâu cai. Tụi mày có thể giống tàu hay không? Thằng Tùng là thằng khôi phục lại đầu tiên, cho nên nó mở miệng lắp ba lắp bắp hỏi hai thằng kia. Hai thằng kia mặt cũng trắng bệch không còn chút máu nào, hận không thể nhanh chân chạy trốn khỏi cái chỗ này. Chạy lẹ mày ơi! Tùng hốt hoảng bỏ luôn chiếc dép của mình mà chạy đi. Hải với Vũ còn trố mắt nửa muốn nửa không. Ừ, mày còn thằng Thương thì sao? Cái mẹ nó, gặp ma không lo chạy, lo đi tiểu cái đầu bà nó hả? Dường như cú sốc tinh thần gặp ma ban nãy đã làm cho ba thằng không còn suy nghĩ được nhiều. Dù sao thằng Thương cũng chỉ dạng thật thà, nhiều tiền bao nhậu nên chúng mới lợi dụng, chứ cũng chẳng phải anh em thân thiết gì. Thế cho nên thằng này nối đuôi thằng kia, ba thằng chạy trốn mất khúc. Về phần của Thương, ban nãy nhậu xỉn quá, lại thêm cơn mắt tiểu, cho nên mới tìm chỗ kín kín đằng sau gốc tre để mà xả lũ. Chẳng hiểu tại sao còn chưa kịp vạch quần xuống thì đã cảm thấy phía sau lưng mình lạnh lạnh. Gió hiu hiu thổi đến, cộng thêm với hơi men chưa tan hết, làm cho anh cảm thấy mắt cứ díu lại, buồn ngủ tới vô cùng. Dần dần tựa vào một gốc cây tre không gai ở gần đó, Thương ngã nhẹ người lên một cỏ đất, miệng lèm bèm ôm chai rượu gạo mà chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Hoàn toàn không biết sự việc ba thằng bàn nhậu gặp quỷ ở bên ngoài. Đợi cho đến khi ba thằng kia chạy khuất bóng rồi, nơi này cũng chẳng còn thêm ai lui tới nữa. Trên cái gò đất mà Thương nằm ngủ, có xương trắng lượn lờ, lúc ẩn lúc hiện, giống như ma trời đung đưa. Giữa đêm khuya thanh tĩnh, bỗng truyền đến một tiếng ầu ơ. Mặt trời vừa lên cao, Thương uốn éo mình rồi bước xuống giường. Anh còn chẳng nhớ nổi rằng tại sao hôm qua mình vẫn có thể về tới nhà trong cái cảnh sai bí tỉ, chân nam đá chân chiều như thế này. Đáng lẽ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất mới đúng chứ. Anh thầm nghĩ, sau đó còn bấm bụng cho rằng chính ba người anh em bạn nhậu đã đưa mình về nhà. Nhà Thương cũng không phải hạng khá giả gì, bởi vì nông dân chân đất ở dưới quê quanh năm chỉ phụ thuộc vào hai mùa lúa. Phần lớn thời gian vẫn đi làm thuê làm mướn cho người ta, kiếm đồng ra đồng vô để bươn chải gia đình. Thương có một người mẹ già, năm nay đã ngoài 80. Bà đã nhiều tuổi, cũng thuộc dạng lão làng trong xóm. Sắp người 6-70 tuổi bây giờ, cũng đã quên mất tên bà là cái gì rồi, chỉ quen miệng thân thuộc gọi bằng bà Hai. Ngửi được mùi thơm từ phía sau gian bếp nức mũi bay đến, Thương lấy tinh thần đi ra sau nhà. Nhìn thấy mẹ mình đã nấu xong một nồi cháo thịt bằm, dọn sẵn ra bàn. Ăn đi, tối qua mày nhậu chi mà về khuya chữ thần vậy? Bà Hai ngoài miệng thì càm ràm, nhưng tay vẫn không ngừng đảo đường trong cái ly chanh muối bà làm cho con. Biết tối qua uống rượu, bây giờ mới làm cốc nước để Thương uống cho lại sức. Thương cười khì khì, húp một miếng cháo nóng thơm phức vào miệng, sau đó nói: Trời có gì đâu má, bạn con chứ ai đâu xa. Đi làm mệt mỏi ngoài đồng cả ngày, rủ nhau nhậu xíu mà. Tao nói đó, không biết là bạn hay là bè nữa. Bà Hai sống gần một thế kỷ rồi, có loại người nào mà bà chưa từng thấy qua. Chỉ là muốn cảnh báo thằng con mình một chút xíu, để nó bớt chơi bời đàn đúm ở bên ngoài. Người ta 25-30 tuổi đã có con cái đề huề, còn thằng con mình tuổi này mà vẫn chưa có mối tình dắt dai. Thiệt tình thằng Thương làm cho bà lo hết sức. Ôi mày ơi, lo làm ăn kiếm vốn đi, cưới con vợ rồi chăm lo con cái. Tao sống được mấy năm nữa đâu mà. Bà Hai đặt ly nước xuống bên cạnh con mình, nhẹ nhẹ than. nhìn làn da tai sần sùi của mẹ, hốc mắt Thường có chút cay cay. Nhưng anh quay đi, tựa hồ như húp cháo, tránh ánh mắt của bà. Sau đó cười chất phát quay lại mà nói: Má cứ lo đi đâu không à, má sống đời đời với con đó chứ, từ từ rồi cưới, chi đâu mà làm rộn. Bà Hai ngoài miệng thì chửi như vậy, nhưng trong lòng cũng dịu xuống. Bà nói: Bà mày chứ rộn, già rồi, sống nay chết mai, lo mà cưới vợ sớm sớm cho tao bớt khổ. Hai má con trò chuyện buổi sáng như vậy là chuyện thường ngày Thương vẫn làm. Hôm nay không có việc đồng án, nhắm chừng cũng không có ai thuê làm mướn cái gì. Anh tính ra đầu ngõ uống cà phê sáng, rồi tiện ghé chợ mua ít đồ ăn về nấu bữa trưa. Bởi từ 5 năm trước rồi, bà Hai không có còn đi chợ nữa, mà việc cần phải ra ngoài đều giao lại cho Thương. Vũ, Hải với Tùng sau một trận kinh hoàng tối hôm qua, sáng sớm nay ra ngoài đường vẫn không quên thắp hương khấn ông Địa trước khi đi. Một màn tối hôm qua nếu như không phải khiến cho cả ba thằng đồng thời thấy được, thì kể ra đánh chết cũng không chịu tin rằng trên đời có ma quỷ gì. Ba thằng này lớn lên ở thôn quê từ nhỏ, đâu có thiếu mấy lần ra đồng câu cá bắt chuột, ngủ bờ ngủ bụi là chuyện thường gặp có gì đâu. Vậy mà tối qua đi nhậu về ngang con đường có mấy cái bụi tre, lại gặp ma mới tài chứ. Ba thằng cũng đã thử đem chuyện mình gặp ma kể cho người trong nhà nghe, nhưng chẳng có ai tin. Mọi người đều không hẹn mà cùng một ý, rằng tụi nó nhậu nhẹt nhiều quá, rồi trong gà quá cuốc, chứ ma quỷ nổi gì. Ba thằng sáng nay hẹn đi cà phê sáng ở đầu sớm, vậy mà khi đi qua con đường tối qua gặp ma, vẫn cảm thấy dựng tóc gáy. Cứ sợ rằng con quỷ con ma nào đó kèm theo sợi ruột dài thòn lòn nhảy ra bắt đi không bằng. Ê tụi mày, thằng Thương nó về nhà cho ta. Thằng Hải hớp miếng cà phê rồi lên tiếng hỏi. Không phải bởi vì lo lắng cho Thương, mà lo rằng Thương xảy ra chuyện gì cho không còn người mà bao chúng đi uống rượu ăn mồi nữa. Sao mà có chuyện gì được, nó đi xa lũ cả buổi trời, chắc ngủ quên bạn trong bụi tre đó chứ. Nhắc tới chuyện này, Tùng vẫn còn cảm thấy không vui. Bởi vì đi tìm thằng Thương cho nên nó mới gặp ma, sau đó kéo theo cả hai thằng bạn mình. Nghe hai thằng bạn nói chuyện nãy giờ, Vũ dường như có điều gì đó suy nghĩ. Sau một hồi thở dài thường thượt, nó mới nói: Tối qua ba thằng mình đều gặp quỷ. Nếu mà thằng Thương nó không gặp hay là không bị cái gì á, thì cũng không có đúng. À, mày nói vậy là sao? Thì hai thằng mày nghĩ coi, tại sao thằng Tùng nó gặp trước, nó bị dắt đứng im, sau đó tới tao với thằng Hải cũng bị dắt tới bị, rồi bị ruột thắt cổ trói tay, còn thằng Thương thì không bị dắt. Tùng với Hải mới gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Mẹ mày nói mẹ ra luôn đi, là sao? Ý mày nói là thằng Thương nó có vấn đề gì? Vũ làm ra bộ dạng nghiêm túc, phân tích với hai thằng chiến hữu. Thì là như vậy, nếu như mà tối hôm qua thằng Thương cũng gặp quỷ như tụi mình thì không nói, còn nếu như mà nó không có bị sao, thì tức là trên người cái thằng này có pháp bảo chống quỷ trừ tà đó. Cái gì? Pháp bảo chống quỷ trừ tà hả? Ừ, tao nghe nói mấy cái pháp bảo này được thầy pháp làm phép rồi đó. Hoặc nếu như đồ mà ông bà nó để lại mà đem bán được ha, tao nói anh em mình nhậu mấy tháng cũng chưa hết. Nghe đến tiền liền sáng mắt lên, nhưng rất nhanh cả đám lại yếu xìu xuống. Ôi, chắc hợp mạng hợp tuổi gì đó thôi mày ơi. Chứ mày thấy nhà thằng Thương rồi, giàu có gì đâu mà bảo gì vậy. Nói chỉ có bà mẹ già 80-90 tuổi đó thôi. Hải cũng tiếp lời. Ờ đúng đó, nó mà có cái gì, nếu mà có của thì giờ đâu có ý. Bổ bút cầm xoa mấy cọng râu dê của mình, sau đó phẩy tay. Hai thằng mày nó cũng đúng, nhưng mà chưa hẳn. Cái thằng này nó khờ lắm, lỡ như mà nó có mà nó không biết thì sao. Quả thật Tùng với Hải đã bị cái món pháp bảo trừ tà trong lời nói của Vũ làm cho mờ mắt. Chúng đang thần thần bí bí nói chuyện thì giọng nói đôn hậu của Thương ở phía sau gọi đến, làm cho ba thằng giật bắn người. Ồ, ba mày uống cà phê sáng xong alo tao tiếng gì? Đâu có đâu. Tại hôm qua thấy mày sai quá, sợ này mày mệt vậy không nổi đấy chứ. Tụi nó nhanh miệng lựa lời lấp liếm cho qua chuyện. Đang tính giải thích cái vụ hôm qua để Thương ngủ một mình ở góc bụi tre thì Thương đã nói trước. Qua ba thằng mày dắt tao về nhà được là hay rồi đó. Tao là tao bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Nghe Thương nói vậy, ba thằng kinh ngạc trố mắt nhìn nhau. Hình như cái thằng này hiểu lầm gì đó rồi thì phải. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải tốn công giải thích gì cho mệt. Mày cứ nói vậy không à, anh em mình chiến hữu, có gì đâu. Được, câu chiến hữu này của mày được. Tối nay nhậu tiếp, tao mời. Thương cười hào sảng, tính anh là như vậy. Tuy rằng không có nhiều tiền, nhưng nhậu nhẹt cùng mấy thằng cốt chiến hữu này không đáng bao nhiêu, anh em vui vẻ mới là chính. Ngồi uống cà phê một chút, Thương phải đi chợ mua đồ về nấu ăn cho mẹ mình. Anh cũng kể lại đại khái chuyện tối qua làm sao mình về nhà. Nói chung là chẳng đâu vào đâu, một người sai khước như anh làm sao có thể nhớ được cái gì chứ. Cả ba thằng kia thì kín như bưng, không nhắc chuyện tối hôm qua gặp quỷ. Không phải là sợ Thương lo lắng, mà bởi vì ba thằng này đang mưu đồ với cái thứ pháp bảo trừ tà trên người của Thương. Thương đi rồi, ba thằng lại một lần nữa chụm đầu vào nhau, thần thần bí bí nói chuyện. Ánh mắt Vũ lóe lên tia xảo quyệt. Nó nói: lần này á, tụi mình không có nhậu quán nữa, về nhà thằng Thương nhậu đi. Dường như hiểu được ý của nó, hai thằng còn lại cũng nở nụ cười âm hiểm mà nhìn thằng bạn mình. Thế là theo như kế hoạch mà ba thằng đã cùng nhau đề ra thì hôm nay không tới quán bà Sáu nữa. Thứ nhất là chúng không dám đi nhậu ở quán đầu sớm, bởi vì muốn về nhà thì kiểu gì cũng phải đi ngang qua cái hàng tre đáng sợ kia. Thứ nhị là theo lời thằng Vũ nói, biết đâu Thương nó không mang pháp bảo bên người mà nó để ở nhà. Nhân lúc thằng Thương xỉn, ba thằng sẽ lẻn vào bên trong lục lọi một trận, tìm kiếm thử coi sao. Với bản tính khôn lỗi của chúng, có đánh chết cũng không tin rằng thằng Thương không hạp mạng với con quỷ đêm hôm qua, cho nên mới không gặp. Tuy rằng cũng khó hiểu, không biết tại sao Thương có thể về nhà an toàn được, nhưng chuyện đó không quan trọng. Mà hiện tại cái thứ pháp bảo trong tưởng tượng kia lại khiến cho chúng thèm đỏ cả mắt lên rồi. Bởi vì như vậy cho nên lúc trời chiều chưa tắt nắng, ba thằng đã ôm theo một bình rượu bầu đá đi đến nhà của Thương. Anh mới làm mấy việc lặt vặt trong giường, định bụng tắm rửa nhanh một cái rồi sang rủ ba ông chiến hữu của mình ra đầu sớm nhậu. Không ngờ cả ba đều đến, trên tay còn có rượu, có mồi, chuẩn bị đầy đủ. Trời trời, sao ông nói sớm tôi ra đồng kiếm con lươn về ấm chuối, mua mồi tới làm chi cho tốn tiền vậy? Thương tặc lưỡi. Tùng là thằng miệng mồm mau mắng nên đã chen vào nói, để cho Thương lo mồi hoài cũng không tốt. Cho nên lần này ba thằng đãi Thương một bữa, coi như anh em có qua có lại. Thương để lại khoảng sân trước cho ba thằng bạn mình chuẩn bị chiếu cùng với chén đũa vài bữa nhậu, còn mình ra sau gian bếp để chuẩn bị cơm chiều cho má. Thương đã dặn nhiều lần là không cho bà hai đi vào trong bếp nấu nướng. Người đã già mắt mũi kèm nhèm, không nhìn rõ được nữa. Lỡ dấp phải cái gì đó té đập đầu thì làm sao mà đỡ cho nổi. Nhưng bà hai đối với lời cằn nhằn của con mình cũng chỉ ậm ừ cho qua rồi thôi. Từ ngày chồng bà mất tới giờ cũng đã ngót nghét 15 năm. Xưa giờ bà đã quen với việc luôn tay luôn chân, rồi lại nấu nướng chăm sóc cho hai cha con thằng Thương. Bây giờ chỉ còn lại một mình đứa con này. Bà biết mình đã già không được bao lâu, cho nên muốn chăm sóc trọn vẹn cho con được ngày nào hay ngày đó. Mùi canh chua nức mũi thoang thoảng trong căn phòng. Bà hai nheo đôi mắt đã đầy những vết chân chim, nhìn con trai mình dọn lên một bàn đồ ăn nóng hổi trong phòng. Đây nè má, canh chua cá đồng. Sáng nay con ra chợ mới thấy người ta bắt được mẻ cá này. Từ rối hả? Mang thử coi. Thương vừa nói vừa gắp cá để ra một bên riêng, cẩn thận dùng đũa lọc tách từng đoạn xương dù là nhỏ nhất sang một bên. Nhìn thằng con của mình vừa chất phác, vừa hiền lành lại hiếu thảo, bà hai đến giờ vẫn không hiểu nổi tại sao Thương vẫn không có một mảnh tình dắt dai. Nghĩ đến đây, bà thở dài thường thượt. Âu chắc cũng bởi gia cảnh nhà mình không giàu. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, bà hai biết được rằng mấy thằng bạn trời đánh của con mình đã đến, chuẩn bị bài đồ ra nhậu. Thở dài một tiếng, bà nhắc: mày nhậu ít một chút đi. Chưa biết bạn bè như thế nào mà cứ nhậu thí nhậu đại đi tao. Ở nhà này tao già lắm rồi đó. Bà hai nói kèm theo ẩn ý bên trong đó, nhưng Thương quá thật thà cho nên nghe không hiểu được, chỉ ậm ừ gật đầu rồi đi ra ngoài cùng ngồi xuống tấm chiếu trải giữa sân đã sắp sẵn đồ nhậu từ A tới Z. Ba thằng kia thấy Thương tới thì gật đầu, ánh mắt lấp lóe ý đồ không tốt. Ủa, má mày đâu rồi? Sao không kêu bác ra đây ngồi ăn cho vui? Hãy biết trong nhà Thương còn có một người mẹ già, cho nên mới mớm lời hỏi trước, để chút nữa dễ bề hành động. À, mày cũng biết tính má tao mà. Mấy năm rồi má tao có ra đường ngày nào đâu. Thỉnh thoảng buổi tối sáng trăng mới chống gậy ra đường đi dạo lanh quanh chút thôi. Thương rót rượu vô cái ly nhỏ cho ba thằng chiến hữu, rồi nâng ly của mình lên trước, cười ha ha mà quát lớn: Nè, vô đi, uống đi. Không hiểu sao khi nhắc đến bà hai, sống lưng của Hải nổi lên một tầng da gà lạnh lạnh. Nó cảm nhận giống như có ai đó đang ẩn thân quanh đây, liếc đôi mắt hung tợn mà nhìn mình. Mà quả thực trực giác của thằng này cũng không có sai. Bởi vì sau khe cửa hẹp, từ buồng bà hai nhìn ra, có một đôi mắt sắc như mắt cú, nhìn chầm chầm vào ba thằng. Rượu bầu đá là rượu mạnh, Thương được đích thân ba thằng bạn mớm rượu đến tận miệng, chẳng thể nào từ chối được mà uống từ ly này sang ly khác. Độ chừng 2 tiếng đồng hồ thôi đã không cách nào trụ được nữa, ngã người nằm sải lai ra sau. Vũ thấy vậy thì ra hiệu cho thằng Hải ngồi bên cạnh, hỏi dò xem thử. Hải vỗ nhẹ mấy cái lên mặt Thương, nhưng Thương vẫn không có động tĩnh gì. Hơi thở nồng nặc mùi rượu, chứng tỏ là anh đã sai bí tỉ rồi. À, thử đừng nữa đi. Hải gật đầu, dùng tay ra sức đánh một cái đét lên đùi Thương. Nhưng cú đánh này chỉ khiến cho anh lăn người sang một bên, tiếp tục ngáy khò khò. Thằng này sai thiệt rồi anh em. Tùng với Hải đồng thời xác nhận. Được Vũ nháy mắt ra hiệu, cả hai thằng tiến tới cạnh người của Thương, lần mò sờ mó đủ chỗ để tìm kiếm cái thứ được cho là pháp bảo kia. Cả ba thằng thiếu điều lột cả quần áo của Thương ra ngoài. Ngay cả ba bốn cái nút ruồi với mũi đốt ở trên mông của Thương thằng Tùng cũng kiểm tra qua từng cái một, nhưng chẳng tìm thấy được thứ pháp bảo nào cả. Hoàn toàn không có đồ vật gì trên người hết. Ai, không có mày ơi, bây giờ sao? Hãy nhìn Vũ. Ban đầu người định ra kế hoạch này cũng là Vũ. Đương nhiên bây giờ phải hỏi ý kiến của nó. Nãy giờ Vũ ngồi im một chỗ, chống cằm suy ngẫm, ánh mắt trầm ngâm nhìn về phía cửa chính của ngôi nhà. Không biết giờ này bác Hai bà ngủ chưa? Trời dần chuyển về nửa khuya. Ba thằng lấy cớ không để Thương ngủ ngoài sân được, cho nên dắt anh về phòng ngủ. Sau đó tự nhủ rằng bây giờ uống cũng đã nhiều như vậy rồi, muốn về nhà e rằng sẽ gặp ma, cho nên bấm bụng ngủ lại nhà Thương. Thật ra đây chỉ là một cái lý do ngụy biện, còn âm mưu bên trong Vũ đã sớm bàn với Tùng và Hải rồi. Ba thằng nằm trên tấm phản lớn trong phòng khách. Đợi đến nửa đêm, Vũ huýt vai ra hiệu cho Tùng ghé vào buồng bà Hai đứng cảnh giới. Còn mình với Hải sẽ chia nhau ra vào phòng của Thương để mà tìm món pháp bảo kia. Ba thằng này hành động vô cùng chuẩn chỉ, có kế hoạch rõ ràng, dường như đã rất quen thuộc với bài trộm đồ này rồi. Phân chia nhiệm vụ xong, Hải với Vũ lục lọi gian phòng ngủ đơn sơ của Thương. Trong phòng cũng chỉ có cái giường, tủ quần áo lộn xộn với một cái tivi đèn trắng đã bị hư. Tìm tới tìm lui độ nửa tiếng đồng hồ mà cả hai không tìm được thứ gì quý giá hết. Ngay cả tiền cũng chỉ là mấy đồng bạc lẻ, sợ rằng còn chưa tới 50 ngàn. Ê Vũ, mày có thấy nóng không? Hải một bên lục đồ, một bên hỏi thằng Vũ. Vũ không quay đầu lại, chỉ đáp lời: nóng bà mày chứ nóng. Uống rượu vô mà thấy nóng, rồi cái chút nữa thấy lạnh là mày trúng gió chết bà mày rồi đó nghe. Cẩn thận à. Nghe Vũ nói vậy, Hải cũng ậm ừ. Nhưng mà nó lại cảm thấy trong cơ thể của mình giống như bốc lửa lên. Từng hơi nóng không ngừng từ giữa ngực chạy xuống bụng, xuống hai bắp chân, rồi trào ngược về, lại đánh sang hai bắp tay. Cũng bởi vì trời đêm, đang lục lội nhà người khác, không dám mở đèn lên, cho nên không thằng nào thấy được toàn thân của Hải đang đỏ bừng lên giống như một con gà trống. Càng ngày trong người Hải càng nóng bừng lên, mồ hôi đang lả chả rơi xuống nền nhà. Vũ vốn dĩ đang lục lọi sắp giấy tờ thì cảm thấy bên người giống như có cục than nóng. Vừa quay đầu lại đã thấy Hải thở phù ra một đoàn khói trắng, giống như trong miệng đang nuốt lửa không bằng. Hải, mày sao vậy? Vũ lập tức ngừng lại việc trộm vặt của mình, rồi sau đó quay sang nhìn thằng bạn. Nhưng lúc này Hải đã không còn sức nào để trả lời được nữa, chỉ mong có thể tìm được một thứ gì đó để giảm bớt cơn nóng trong người. Nóng, tao nóng quá. Hải ú ớ gượng sức mà nói. Vũ nhíu mày, bình thường uống rượu vào sẽ nóng khan cổ họng, chứ không tới mức như biểu cảm của Hải lúc này. Đưa tay chạm nhẹ lên người thằng bạn mình, sau đó Vũ hốt hoảng rụt tay ra. Quả thật là nóng, nóng đến mức suýt chút nữa làm bỏng tay. Tùng không giữ buồn bà Hai nữa, bởi vì nó nhìn thấy bà Hai choàng một chiếc mền ngang cổ, để lộ ra phần đầu đang nhắm nghiền mắt, cộng với tiếng thở đều đều của bà bên trong, đoán chắc rằng giờ này bà ngủ say rồi, cho nên đến để tụ hợp. Nóng hả? Sao mày không nói sớm? Để tao mua trà thanh nhiệt đốt tờ thanh cho mày. Giống dĩ đây là một câu trêu đùa bình thường, nhưng nhận thấy tình hình có chút không đúng nên hai thằng cũng im miệng. Không ổn rồi Tùng ơi, tao với mày đưa thằng Hải về nhà đi. Về nhà có vợ nó lo cho nó, chứ tao với mày không biết gì hết, cũng có làm gì được đâu. Tùng gật đầu đồng ý với Vũ, Nó bèn đưa tay lên tính dìu thằng Hải đi. Thì đột nhiên thằng Hải quằn người lên, giật mạnh ra khỏi tay Tùng. Sau đó hất Vũ té nhào sang một bên, tự mình buông người quay về phía sau nhà của Thương mà chạy đi. Cái thằng này, nó làm vậy? Hai thằng còn chưa kịp hoàn hồn thì ở phía sau đã truyền đến một tiếng tổn thật lớn. Nhà Thương có một cái giếng để lấy nước sinh hoạt. Tiếng này giống như có thứ gì đó mới nhảy xuống dưới vậy. Mà nó, có khi nào nó nóng quá nó nhảy xuống giếng không trời? Tiếng nước động truyền ầm ầm ra ngoài. Vũ với Tùng mặt mày tái mét đi ra. Phần là sợ bà Hai dậy, phát hiện ra mấy thằng lục lội nhà bà, trộm cắp lặt vặt thì được, chứ giết người diệt khẩu thì không được đâu. Nè Hải ơi, mày làm gì giếng vậy? Lên đây. Hải. Tùng với Vũ đứng bên thành giếng nhìn xuống. Dưới đó là một khoảng tối đen không thấy được gì cả. Thỉnh thoảng có tiếng nước động ầm ầm truyền lên, cũng có bọt nước bắn tung tóe lên người hai thằng. Dưới giếng dưỡng khí rất là yếu, thằng Hải mãi dưới đó lâu là nó chết đó mẹ ơi. Vũ cũng lắp ba lắp bắp. Tùng cũng lo cho thằng bạn nhậu này của mình, mới cởi áo chuẩn bị nhảy xuống kéo Hải lên. Thì phập một cái, trên thành giếng đã có 10 đầu ngón tay bám lấy. Tùng nhìn xuống, đúng là thằng Hải rồi, cho nên vội vàng kéo bạn mình lên bờ. Má nó, nóng quá tao chịu không nổi, nhảy xuống đây tắm đại một cái giờ phải ra. Con bà mày, làm tôi tao tưởng mày bị động kinh đó. Lời nói của cả hai đang nói giữa chừng thì đột nhiên khựng lại. Hái khựng lại bởi vì nó cảm thấy cơn nóng trên người mình đã qua đi. Bây giờ là cơn lạnh buốt xương ập đến, lạnh thấm vào trong từng tế bào, từng đoạn sợi gân cốt của mình. Ngay cả máu trong cơ thể dường như cũng đóng băng. Điều này làm cho Hải không nói được nên lời. Còn Tùng với Vũ khựng lại là bởi vì hai thằng nó thấy sau lưng Hải lúc này đang cõng một người. Bởi vì tư thế của Hải hơi lơm khơm xuống, mà cạnh bên hông còn có hai cái chân gầy gò lòng thòng. Cái chân này đung đưa theo từng nhịp, khiến cho Tùng và Vũ cảm thấy chân mình cũng muốn nhũn ra để đung đưa theo đó. Một cơn gió lạnh từ đằng sau nhà thổi đến, khiến cho Hải cảm thấy run người. Bởi vì ban nãy nhảy xuống giếng nước, bây giờ trèo lên cũng không cách nhau quá nhiều thời gian, cho nên nước vẫn chưa khô, vẫn đang tí tách chảy xuống từ trên người. Người Hải run lên bần bật. Nó cảm thấy phía sau lưng mình đang có một thứ gì đó thật nặng nề ghì xuống, khiến cho cái lưng không thể nào dựng thẳng lên được. Mà Hải càng cúi xuống, Tùng với Vũ lại càng thấy rõ được người đang ở trên lưng Hải lúc này. Rõ ràng đó là dáng vẻ có một người đàn bà không đầu, chân tay gầy, giống như chỉ là bộ xương khô được phủ một lớp da lên đó. Cả Tùng và Vũ đều lắp bắp kinh hãi không nói nên lời. Bởi vì quanh nhà Thương lúc này có rất nhiều những đốm trắng mờ ảo đang dần tụ lại. Khi đến gần, hai thằng mới thấy được đây là những đốm lửa đang không ngừng di chuyển, khi xa khi gần, vô tung vô định. Giống hệt như cái lần gặp ma hôm qua, chân của hai thằng đều nhũn cả ra, chẳng thể nào chạy được. Khi những đốm lửa kia đến gần, chợt hóa ra thành những con vịt, con gà, thậm chí là có cả heo cùng với dì. Vũ nhớ đến việc gần đây trong xóm có rất nhiều vụ chết gà chết vịt không rõ nguyên do. Bây giờ mới thấy oan hồn của những thứ này tụ về, vô cùng kinh sợ. Những con ma gia súc gia cầm sau khi xuất hiện liền cất lên tiếng kêu thống thiết, giống như bị cắt cổ. Tiếng ồn này làm cho tinh thần của hai thằng giống như bị búa bổ vào từng nhát mạnh, đầu ong ong lên. Bây giờ ngay cả hình ảnh thằng Hải đang cõng quỷ trước mặt cũng dần mờ ảo đi. Nhìn một mà hóa thành hai, nhìn hai mà hóa thành bốn. Đột nhiên hai cánh tay của con quỷ đang nằm trên lưng Hải đột nhiên thõng xuống. Hai cánh tay gầy gò như bộ xương kia bây giờ lại dẻo như thân rắn, quấn chặt lấy hai tay của Hải và điều khiển nó. Hải vẫn cúi gằm đầu xuống, nhưng lại bước chậm rãi về phía hai thằng bạn mình. Phía sau nhà thương nối liền với gian nhà bếp, cho nên đồ dùng làm bếp vẫn để ở đây. Đột nhiên Hải vung tay lên, rút ra một cây dao bầu. Đường dao nhanh như chớp chém ngang về phía hai thằng bạn mình. Xoát một tiếng, Tùng và Bủ vốn dĩ đang bị đám ma quỷ gia súc gia cầm làm cho mê hồn, bây giờ bị cú chém qua người của Hải làm cho đau đớn đến độ kêu lên một tiếng thảm thiết, so ra còn lớn hơn cả tiếng dê gà kêu từ nãy tới giờ. Cũng may cú chém chỉ xoẹt qua ngực cùng với tai của hai thằng, vết thương ngoài da không sâu lắm. Hoảng hồn, hai thằng nắm vai nhau quay người chạy tháo ra khỏi nhà bà Hai. Mà phía sau lưng thằng Hải, con quỷ không đầu kia dường như vẫn chưa từ bỏ ý đồ. Không có đầu nhưng lại phát ra âm thanh trầm đục giống như tiếng thét. Cái dao bầu trong tay Hải không ngừng chạm vào tường nhà, phát ra những tiếng len ken khó chịu vô cùng. Hải chạy ở phía trước, phía sau lưng là một đoàn gà vịt heo dê quỷ quái. Con nào con nấy cũng có đôi mắt đỏ ngầu, bộ dạng hung thần ác sát, muốn đuổi giết tận cùng hai thằng Tùng và Vũ mới thôi. Mày thấy mày báo đợi chưa Vũ? Ham chi cái pháp bảo gì? Bây giờ pháp bảo không thấy đâu, chỉ thấy quỷ nó rượt hai thằng cắm đầu cắm cổ chạy thôi. Tùng vừa chạy vừa ôm cánh tay đang chảy máu của mình, lao như điên về phía trước. Vũ cắn răng không nói, mùi máu túa ra càng làm cho Hải thấy hằn máu hơn. Hay nói chính xác là con quỷ ngự ở trên lưng của nó lúc này, cây dao không ngừng xua tới xua lui. Lúc này đây Tùng và Vũ đã không còn biết phân biệt phương hướng nữa, chỉ cắm đầu theo con đường trong thôn mà chạy, hy vọng có thể tìm được người giúp mình. Nhưng mà người chưa thấy đâu, chỉ thấy vừa vào khu vực hàng tre giữa xóm đã bị một đoàn ma trơi đầy đủ hình thù của gà, của vịt, heo dê dàn thành hàng đứng chắn đường. Vũ phun ra một bãi nước bọt, cả người run rẩy. Hôm qua cũng tại chỗ này, cả đám ba thằng suýt chút nữa đã chết. Bây giờ nhìn một bầy ma quái hình thù đủ loại, khỏi nói cũng biết lần này quả thực không xong. Độ chưa đến một phút đồng hồ sau, Hải đã đuổi đến. Càng đến gần hai thằng bạn mình, Hải càng bước chậm lại, dường như muốn để cho tụi nó cảm nhận được sự sợ hãi cùng run rẩy dày vò tâm can. Lúc này trong miệng của Hải không phát ra những thanh âm như bình thường nữa, mà thay vào đó là từng tiếng gầm rú, vừa giống như của súc vật, vừa giống như cả giọng đàn ông, đàn bà, the thế trộn lẫn vào nhau, cực kỳ đáng sợ. Hải khịt khịt mũi, cảm thấy được mùi máu toan thoảng trong không trung, vung lên cây dao bầu trong tay của mình, xông thẳng về phía Tùng và Vũ. Hai thằng lúc này đây miếu quá trời, khóc không ra nước mắt. Tung người muốn chạy, nhưng cổ họng lại cứ nghẹn ứ. Sau khi sợ lên mới biết được rằng cổ của mình không biết từ bao giờ đã bị một sợi lòng quấn chặt lại, giống hệt như hôm qua. Sợi lòng này ở tích trên tận ngọn tre mà rủ xuống. Ban đầu tưởng Hải sẽ nhân cơ hội mà chém lên người mình, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy con quỷ không đầu ngự sau lưng thằng Hải lại đang sờ sờ đứng yên tại chỗ. Vừa định thở ra một hơi thì bù một tiếng, ngọn tre căng cứng vút lên cao. Vũ với Tùng cũng bị hai sợi lòng quấn cổ mà kéo lên. Hai sợi lòng giống như hai sợi thòng lọng siết cổ. Càng lên cao, Tùng và Vũ càng cảm thấy hít thở không được, cổ họng càng ngày càng bị siết chặt, trong mắt cũng dần lồi ra bên ngoài. Bởi vì cố há miệng đớp chút không khí khó khăn nên đầu lưỡi cũng bị kéo căng ra một quãng xa. Những âm thanh ọc ọc yếu ớt cuối cùng của hai thằng bởi vì thiếu dưỡng khí mà đang dần mất đi ý thức. Bỗng nhiên Hải quay đầu về một hướng khác, đôi mắt đỏ ngầu của nó lóe lên. Phía mà nó nhìn đến có rất nhiều người đang cầm đèn pin, thậm chí cả đuốc lẫn cuốc xẻng, đi về phía bên này. Nghe tiếng bước chân, đại khái cũng có thể đoán được rằng có không ít người. Tiếng cây tre đung đưa cùng với tiếng gió lạnh vung vút thoáng qua, từng đoàn ma trơi đột nhiên tắt ngúng rồi biến mất. Cả con quỷ không đầu từ nãy tới giờ cũng đã rời đi. Con quỷ vừa biến mất đi, các người hãy yểu xìu như cọng bún ngã ra đó, thiếp đi lúc nào không hay. Duy chỉ có người cảm nhận được tình hình rõ ràng nhất là Tùng và Bủ. Bởi vì con quỷ vừa rồi đã biến mất, cho nên pháp thuật của nó lưu lại cũng không còn nữa, rơi từ trên cao chừng 1 mét xuống một cái đùi. Cả ba được người trong xóm đưa về nhà. Ngay tại buổi sáng thức dậy, muốn tìm người để kể lại những chuyện đáng sợ đã gặp phải trong nhà thằng Thương, nhưng lại chẳng ai tin ba thằng này. Thậm chí có một số người khinh thường, cười nhếch miệng rồi nói: "Ba thằng mày hết chuyện làm, suốt ngày nhậu nhẹt, bây giờ mày dụ cả thằng Thương con bà Hai nhậu nữa ha." "Thằng Thương nó hiền như cục đất à, thiệt thà quá, để tụi bay dụ phải không?" Có mấy người đã từ lâu không ưa bộ dáng chơi bời lêu lỏng của tụi nó, còn tiếp lời: "Ma quỷ cái gì bê ơi, nhậu xỉn vô sách giao rượt nhau, chứ ma quỷ cái chó gì." Chuyện này đem kể cho hết 10 người thì 11 người không tin tụi nó. Tụi nó cũng không biết làm sao, mấy hôm nay chỉ có rủ rú trong nhà, đến đêm là trùm mền kín mít, sợ con quỷ không đầu kia lại tìm tới. Ba thằng này không đi nhậu, cả xóm trải qua được 3-4 ngày yên ắng, không chết con gà con vịt nào. Nhưng đến ngày thứ tư thì chết một con heo. Con heo không bị thương, không xuất ra máu, nhìn thân thể của nó vẫn nguyên vẹn, lành lặn như con heo sống, chỉ là không còn thở nữa, thân thể cũng rất nhanh trương sình lên. Người trong xóm cũng rất đau đầu, lần lượt nhìn vật nuôi trong nhà chết đi. Bán thì không được, ăn thì không dám, canh giữ cũng nửa tháng trời mà không bắt gặp được một móng nào. Không biết ai là người nghĩ ra, nhưng sáng hôm đó mọi người tụ lại cùng nhau quyết định lên chùa cầu Phật. Chùa trong xóm nhỏ vùng quê này cũng không phải là to lớn bề thế gì, nhưng vẫn giữ được nét thanh nghiêm tao nhã, nhẹ nhàng của chốn thanh tu nhà Phật. Trước chánh điện có một cái hồ sen, giữa hồ có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nghiêng bình cam lồ. Chùa này được gọi là chùa Phước Tâm. Trong chùa chỉ có một vị sư thầy duy nhất, pháp danh Thích Phù Đồ. Thích Phù Đồ nhìn già trẻ lớn bé trong thôn xếp hàng đi vào trong chùa, ban đầu còn có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe kể lại một lần thì dáng vẻ ngạc nhiên trên mặt đã hoàn toàn thu liễm, ngược lại là nụ cười như có như không ở trên mặt. Thích Phù Đồ năm nay chỉ mới ngoài 40, bởi vì sư trụ trì của chùa Phước Tâm mới viên tịch cách đây không lâu, cho nên Phù Đồ được giáo hội cử về đây làm chủ trì cách đây 2 ngày. Thảo nào từ ngày đầu tiên mình vào trong thôn đã cảm nhận một loại mùi vị thanh tưởi khó tả. Thầy thầm nghĩ như vậy nhưng không lộ ra cho mọi người biết, chỉ chừa một nụ cười thân thiện. "Chuyện này mọi người không cần lo lắng quá đâu. Nếu đã đến tai của thầy thì cứ để thầy tìm hiểu rồi xử lý. Sau đó thầy sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng." Sư thầy cười hòa ái, mặc cho một số người nhìn gương mặt trung niên của thầy thì không đáng tin. Nhưng không sao cả, chỉ cần còn có thể cho mọi người một khoảng trời bình an, vậy là được rồi. Hứa hẹn với bà con vài lời để cho họ yên tâm ra về. Lúc này đây Phù Đồ mới nghiêm mặt. Ban nãy thầy cũng đã nghe về việc người trong thôn kể gia súc gia cầm không bệnh mà chết, cũng có một vài con biến mất, một vài con khác mất đầu, mất lòng. Những chuyện này kể ra tuy rằng đáng sợ, Nhưng điều làm cho sư thầy để tâm chính là chuyện ba người say vác dao đuổi nhau chạy gần nửa cái xóm. Có người thuật lại lời kể của Vũ và Tùng rằng nhìn thấy một đoàn ma trơi có hình dạng như gà, vịt, dê heo. Những điều này hình như bắt đầu từ chỗ mà bọn họ nhậu nhẹt. Xem ra ông phải đến đó một chuyến rồi. A-di-đà-phật. Niệm một câu Phật hiệu, Thích Phụ Đồ cúi đầu nhặt lấy mấy chiếc lá bồ đề rơi dưới chân, sau đó chậm rãi đi ra bên ngoài. Buổi sáng nay, không đợi bà Hai gọi, thì Thương đã dậy trước. Anh ra ngoài mua một tô cháo lòng cùng với một chén tiết canh mang về nhà, chừa lại phần cho bà Hai. Ủa Thương, cái mặt mày bị sao đó? Quay qua đây má coi. Thương vốn muốn tránh mặt bà Hai, nhưng không ngờ rằng bà đã đợi anh sẵn ở dưới bếp. Bà Hai nhìn gương mặt sưng vù, hốc mắt có chút tím tím, giống như bị người ta đánh, của thằng con mình, làm cho bà lo lắng. Gì đâu má, con đi cài giúp cái cây cuốc, con té thôi. Thương tìm cớ lãng đi câu hỏi của bà, rồi chỉ về tô cháo lòng lẫn tiết canh được đậy trong cái cà mèn để trên bàn. Dạ, con mua đồ ăn sáng cho má rồi đó, mang đi cho nóng. Thôi con đi làm nha. Thương nói vội, giống như không muốn ngồi lại, sợ bà Hai hỏi chuyện mấy cái vết thương trên người. Bà Hai nhìn theo bóng lưng thằng con, thở dài một tiếng, rồi hỏi với theo. Thương ơi, mày coi lo đóng tiền điện đi đó. Người ta nói trễ thêm bữa nay nữa, người ta cắt điện nha. Thương cắn răng, vờ như không nghe thấy, rồi quay người xách cây cuốc bước đi. Anh nhìn xuống cổ tay của mình, có một vết xước dài sâu hấm còn đang rỉ máu, trong lòng nặng nề vô cùng. Bà Hai biết con mình vất vả, có vẻ dạo gần đây đi làm không được mấy đồng, cho nên không nói nhiều, mà sự chú ý đổ dồn lên tôi cháu lòng. Đến tuổi này rồi, làm gì còn trăng để ăn mấy món ngon nữa. Món như cháo húp được thì mới là chân lý của bà. Bà húp một ngụm cháo, rồi sau đó ánh mắt thèm thuồng nhìn chén tiết canh đặt ở kế bên. Bà ngó nghiêng ra ngoài xem Thương đã đi thiệt chưa, rồi sau đó mới bưng chén tiết canh này lên, há miệng trút hết vào bên trong. Hết tiết canh rồi, bà dường như bà vẫn còn chưa cảm thấy thỏa mãn. Bà giống như biến thành một con người khác, thè đầu lưỡi của mình ra, liếm sạch cái chén mới thôi. Nhưng sau đó bà bỗng nhiên khựng lại, bởi bà cảm giác chén tiết canh này có chút gì đó lạ lạ. Hình như cái vị máu bên trong này nồng hơn bình thường thì phải. Hương vị còn có chút gì đó làm cho người khác rất là say mê. Thường vác cuốc đi đến đoạn hàng tre xanh rì phủ bóng xuống con đường đất. Anh nhìn thấy ở hướng ngược lại với mình có một sư thầy mặc áo cà sa thong thả đi tới. Lúc đi ngang qua anh còn khẽ mỉm cười, chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu. Hả? Ai chỉ đạo Phật. Thương là người thật thà, người ta chào anh thì anh cũng lập tức chào lại. Dạ, A Di Đà Phật, con chào thầy. Sư thầy không ai khác ngoài Thích Phụ Đồ. Thầy gật đầu với Thương, rồi sau đó gật gù khen. Tốt lắm. Nghĩ đến Thương cũng thấy lạ, bởi ngày trước mẹ cậu vẫn thường hay đi lễ chùa, nhưng từ 4 năm trước bà không còn lên chùa nữa. Ngay cả ngày rằm tháng 7 hay lễ Phật Đản bà cũng không đi. Thương gãi gãi đầu, nhưng nhớ đến chú Sáu mướn mình ra đồng vẫn còn đang đợi ngoài đó, anh nhanh chóng bước đi, Thích Phụ Đồ bước chân không nhanh không chậm, giống như đang đi dạo, cho tới khi sư thầy dừng chân trước một ngôi nhà đơn bạc. Bên ngoài có trồng mấy khóm hoa cúc, nhưng cỏ dại lại mọc thùm, nói rõ rằng đã lâu không có người dọn dẹp. Nhưng có điều khiến ông ngạc nhiên là trong sân ngôi nhà vẫn còn tươm tất, dù xung quanh có đến 3 cây xoài không ngừng rụng lá. Thích Phụ Đồ bộ dáng đơn thuần, đạm bạc, đẩy nhẹ cửa bước vào trong sân. Cũng đúng lúc đó, bà Hai vừa ăn xong bữa sáng từ phía sau nhà đi tới. Bà đứng trong nhà, sư thầy đứng ngoài sân. Cả hai đối mặt với nhau lần đầu tiên, chằm chằm nhìn nhau. Chỉ là thái độ của bà Hai đột nhiên trở nên kiên dè. Dáng người già nua của bà thỉnh thoảng còn rung lên nhẹ nhẹ. Trực giác nói cho bà biết rằng sư thầy đứng trước mặt mình lúc này đây chính là một vị cao tăng đích thực. Còn Thích Phù Đồ, thầy đứng thẳng người, nở nụ cười thân thiện, cười đến độ hiếp mắt lại. Độ chừng 2 phút đồng hồ, thầy mới mở lời trước. A Di Đà Phật, thật không ngờ trong một thôn nhỏ như thế này mà còn có thể xuất hiện một người đã chết nhưng hồn không chịu rời xác, đi địa phủ đầu thai. Hay thật. Giọng nói không nhanh không chậm, không cao không thấp, nhưng trong tai của bà Hai lại giống như tiếng chuông vang vọng, khiến cho bà lão đảo muốn ngã quỵ xuống. Bà Hai à, từ bỏ đi. Thích Phù Đồ từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bà đã nhìn ra được bà không hề muốn rời bỏ trần thế này. Oán niệm lớn tới mức khiến cho hồn bà chẳng thể nào lìa khỏi xác được, khiến cho bà trở thành một cái xác khô nhưng lại vẫn có linh hồn. Thể xác đã chết nhưng hồn phách còn ở lại, nhiều lắm chỉ có thể trụ thêm được 3-4 năm. Cho đến lúc này đây, bà cần phải dựa vào máu của động vật sống để điều dưỡng thân xác, khiến cho nó không mục nát. Như vậy thì hồn phách mới có thể tiếp tục trú ngụ. Bà Hai đột nhiên bước về phía trước 2 bước, há miệng gầm gừ một tiếng, để lộ ra 2 chiếc răng nanh đen thui, nhìn vô cùng đáng sợ. Đôi mắt của bà màu trắng đục, con người đen lấy bỗng hóa thành màu vàng kim, giống như mắt báo, nhúng người định đánh về phía Thích Phù Đồ. Thích Phù Đồ vốn muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy bà Hai tấn công mình, thầy vung tay thành pháp ấn nhà Phật muốn đón đỡ, thì đột nhiên bà Hai lại lấy đà lùi lại, tung người về phía sau chạy trốn. Thông minh. Sư thầy tán thưởng một tiếng. Bà Hai biết mình không phải đối thủ của thầy, cho nên chỉ muốn đánh lạc hướng để tìm cơ hội trốn đi. Thầy đã chuẩn bị sẵn 4 trong số những chiếc lá bồ đề được thầy nhặt ở trong sân chùa bay lên, thầy ném về phía bà Hai. 4 chiếc lá này đi sau mà lại đến trước, chắn trước mặt bà, rồi sau đó lơ lửng trên không trung ở 4 hướng đông tây nam bắc, tạo thành một kết giới không cho bà chạy ra ngoài. Bà Hai bắt đầu thấy sợ, bởi vì sư thầy có thể dùng lá bồ đề làm thành linh phụ pháp thuật của nhà Phật, chứng tỏ đạo hạnh tu hành không hề đơn giản. Thậm chí thầy còn chưa đầy 40 tuổi, quá trẻ đi. Nhưng mà Thích Phù Đồ lại không hề để tâm đến ánh mắt khiếp sợ của bà Hai, mà dùng chân quét một đám bụi ở dưới sân, sau đó khoan thai xếp bằng ngồi xuống, 2 tay chắp trước ngực. Hiện tại đang là ban ngày, nhưng ánh sáng dường như không phải đến từ mặt trời trên đỉnh đầu, mà đến từ vị cao tăng đang ngồi đây. Bà Hai dùng 2 tay của mình không ngừng đập phanh phanh ở vách kết giới, nhưng lại không có cách nào lay chuyển được thứ này. Đừng cố chấp, đó là bồ đề Diệp Tư Trấn, bà không thoát được đâu. Thích Phù Đồ khoan thai giải thích. 4 lá bồ đề tưởng chừng như mỏng manh nhỏ bé, nhưng kết giới lại tạo ra trận pháp này vây khốn tà ma mạnh đến khó lường. Bà hai cũng nghe được, nhưng bà không mở miệng nói chuyện, mà chỉ ngẩng đầu lên hóng lớn một tiếng. Tiếng gầm giống như thú dữ thèm khát máu thịt. Hai ống tay áo của bà hai đột nhiên rách nát đi. Từ bên trong cánh tay bắn ra rất nhiều sợi ruột lòng thòng, dường như gân cùng với mạch máu của bà bây giờ đã được thay thế bằng số lòng này rồi. Bà hướng hai cánh tay lên cao, những sợi lòng nhanh chóng đan xen tụ lại với nhau thành hình một gương mặt quỷ. Nhìn qua thì đúng là mặt bà hai, nhưng phiên bản phóng lớn hơn một chút mà thôi. Cái mặt này đột nhiên há lớn miệng, bên trong bắn ra từng đợt máu màu đen xì, tanh tưởi. Thứ này vừa xuất hiện liền bốc lên từng lọn khối đen nghi ngút. Bốn lá bồ đề trấn trận cũng bắt đầu lung lay, dường như chúng đang dần bị số máu đen kia ăn mòn. A Di Đà Phật, vạn tự phong mà. Thích Phù Đồ chậm rãi niệm chú ngữ nhà Phật, hai tay đang chấp trước ngực đưa lên phía trước đánh ra hai chưởng. Đáng nói là từ trong lòng bàn tay của Phù Đồ bay ra hai chữ vạn màu vàng, tản ra từng đạo kim quang. Một chữ bay lên cao, một chữ bay xuống dưới. Chữ vạn trên cao thì trấn trên đỉnh đầu của phong ấn, chữ vạn bên dưới thì khóa lấy chân của bà hai, không cho bà di chuyển loạn. Cũng bởi vì vậy mà trận pháp bồ đề diệp tứ trấn không còn trung lắc nữa, trở nên vững vàng trở lại, khiến cho bà hai khó ngày càng khó hơn. Bờ môi của Thích Phù Đồ mấp máy, rõ ràng là đang niệm chú ngữ. Ở trong trận pháp, từng đạo Phật âm không ngừng vang lên, khi là xâm nghiêm trầm ấm, khi là vang vọng bên tai, hòa lẫn cùng tiếng chuông như xa như gần, khiến cho bà hai không thể nào cầm cự được. Tóc tai của bà nhanh chóng bù xù, quần áo trên người rách bươm tơi tả. Hai tai, hai mũi có từng đợt khí đen không ngừng trào ra, rơi xuống đất liền bị chữ vạn mài mòn, hóa thành khối đen bốc hơi đi mất. Cho bà một cơ hội đi siêu thoát, hoặc là bị ta phong ấn. Bà hai từ đầu tới giờ vẫn luôn cắn răng không nói lấy một lời. Bây giờ bỗng dưng thở dài một tiếng, cất giọng trầm đục như thủy tinh vỡ nát. Không nhìn thấy con trai lấy vợ, yên bề gia thất, còn không cam lòng. Bà hai trong giờ phút này vẫn dùng xưng mình là con, gọi Phù Đồ là thầy. Nghĩa là trong mắt của bà có Phật, chỉ là chấp niệm của bà đối với con trai quá bao la. Tình thương của mẹ mong mỗi nhìn thấy con yên bề gia thất quá rộng lớn. Con chết rồi, con trai lấy vợ, ai đứng ra làm chủ hôn cho nó? Con trai con nó khờ lắm. Bà hai không có nước mắt, nhưng trong lời nói của bà dường như còn ẩn chứa ngàn tiếng nấc nghẹn ngào. Thích Phù Đồ thản nhiên lặp lại câu hỏi một lần nữa. Hoặc là đi siêu thoát, hoặc là bị phong ấn. Bà hai không nói nữa, dùng hết sức điều khiển gương mặt khổng lồ của mình đập mạnh lên kết giới. Đây chính là câu trả lời của bà. Chấp mê bất ngộ. Sư thầy thở dài ra một tiếng, rồi sau kết ấn xuống một lần nữa. Bốn lá bồ đề dần thu nhỏ lại, Phật âm trong đó cũng ngày càng lớn hơn, khiến cho tinh thần của bà hai cũng không chịu nổi, dần đi đến cực hạn cuối cùng. Bà hai biết rằng thời khắc của mình sắp đến, có lẽ bà sẽ bị vĩnh viễn phong ấn, không cách nào gặp mặt được con của mình nữa. Phật từ bi, pháp vô biên, chúng sanh như một, tâm tịnh như nước, độ hóa chúng mà phong ấn. Thích Phù Đồ vừa kết ấn vừa đọc chú ngữ, Sau đó hai cánh tay dang rộng ra, rồi ép lại với nhau. Bà hai cũng phun ra một ngụm máu đen thật lớn. Sau đó bà chật vật đứng dậy, nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Sư thầy vẫn thản nhiên ngồi xếp bằng ở trước sân. Phòng ấn đâu rồi? Bà hai già cả rồi, lưng hơi còng xuống, lẩm bẩm hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Thích Phù Đồ đứng dậy, thở hắt ra rồi mỉm cười. Phong ấn có nhiều loại lắm. Bốn lá bồ đề đánh vào trong cơ thể của bà rồi. Sau này mỗi ngày đều phải lên chùa tụng kinh niệm Phật, để cho Phật khí độ hóa sát khí trong người đi, trong máu của bà đi. Từ rày về sau không được ăn đồ sống nữa, có biết chưa? Lên chùa tụng kinh niệm Phật rồi về, bình thường vẫn có thể gặp được con trai của mình. Có lá bồ đề rồi, sẽ không ảnh hưởng đến dương khí trong người cậu ta nữa. Bà vào chuẩn bị đồ đạc đi, trên chùa cũng cần người quét lá rồi đó. Thích Phù Đồ nói một tràng. Bà hai lúc này cũng đã hiểu rốt cuộc phong ấn mà sư thầy nói đến là cái gì rồi. Chính là phong ấn quỷ khí trong người bà, để bà không còn làm hại gia súc gia cầm, không còn thèm khát máu tươi nữa. Cảm ơn thầy. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Thích Phù Đồ chỉnh lại cà sa trên người, đem hết lá bồ đề còn dư cho vào túi vải, rồi quay người bước ra khỏi nhà bà hai, chỉ buông lại một tiếng thở dài. Duyên nợ trần gian còn chưa dứt, chẳng biết Phù Đồ làm như vậy có phải đạo hay chăng. Một tuần sau đó, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Từ sáng tới tối, bà hai lên chùa nghe kinh niệm Phật. Rảnh rỗi thì quét lá rụng trong sân chùa, buổi tối thì về nhà ăn uống cùng với Thương. Thích Phù Đồ vẫn vậy, mỗi ngày đều cẩn thận hóa giải đi từng chút oán niệm, từng chút sát nghiệp trên người của bà. Hôm nay là rằm tháng 10, trăng tròn vằng vặc. Bởi vì là rằm, cho nên sư thầy nhờ bà hai ở lại phụ giúp mình sắp xếp mấy món đồ mà người trong thôn mang đến cúng dường. Bà hai gật đầu. Những chuyện này đối với bà đã không quá xa lạ. 5 năm trước khi chết, bà cũng thường xuyên lên chùa phụ giúp thầy trụ trì cũ. Tính ra đã gần nửa tháng nay, Thương không nhậu nhẹt hay qua lại gì với đám thằng Vũ. Bởi vì lần trước anh nghe tụi nó đồn rằng trong nhà anh có ma, đồn rằng mẹ anh là quỷ trước mặt mọi người, cho nên anh mới đánh nhau một trận với ba thằng này. Ba thằng đó chỉ là loại ăn chơi liêu lỏng, làm sao có thể sánh được với trai tráng sức dài vai rộng, ra đồng làm quần quật cả ngày như Thương. Cỡ tụi nó, Thương chỉ cần kẹp nách một cái cũng đủ cả đám chết ngắt nữa là. Hôm nay Thương tranh thủ cuốc cho xong miếng đất, để ngày mai ông Tám gieo đậu. Cho nên quá giờ chiều, tối mù tối mịt rồi, anh mới về nhà. Từ xa xa nhìn đến căn nhà, làm cho lòng anh chùng xuống mà thì thầm. Lẽ nào không đóng tiền, cho nên người ta cắt điện rồi sao? Thương vừa bước vào sân, đã lớn tiếng gọi mẹ mình. Má ơi, con về rồi. Nhưng mà không có thanh âm nào đáp lại lời anh. Nhìn căn nhà quen thuộc chìm trong bóng tối im lìm, chẳng hiểu sao trong đầu của Thương lại không tự chủ được mà hiện lên những lời đồn đãi về ma cỏ ở trong cái giếng sau nhà. Thương vừa bước chân lên bậc thềm, một loại cảm giác nguy hiểm tột độ ập đến, khiến cho cả người anh dựng lên gai ốc toàn thân. vội vàng bật người tránh né sang một bên. Cho dù phản ứng nhanh như thế, nhưng phần lưng của Thương vẫn bị thứ gì đó cực nặng đánh vào, khiến cho anh đau đớn ngã lăn ra đất. Từ trong góc khuất của ngôi nhà có đến 5 người đang chậm rãi xuất hiện. Má mày, thiếu nợ không trả hả? Chơi tài xỉu thiếu nợ, mày hẹn tao sao mày không trả? Đó là giọng của thằng Hùng Mặt Thẹo cùng với bằng Bụi Bặm. Hai thằng này là dân anh chị có tiếng ở mấy xóm trong khu vực này, chuyên tổ chức bài bạc trái phép rồi cho vay nặng lãi. Bên cạnh hai thằng này không ai khác ngoài Vũ, Tùng và Hải. Chính ba thằng này là người dụ dỗ Thương đánh bạc. Thương sao vậy mày? Thiếu tiền người ta thì phải trả chứ. Còn nếu mà không trả nổi thì nói tao trả giúp cho. Đúng rồi, miễn là mày lấy cái pháp bảo chống ma quỷ ra cho tao là được. Ở bên cạnh, Vũ nói bằng cái giọng cực kỳ điệu cán. Phải, từ đầu đến cuối đám thằng Vũ lừa Thương đánh bạc chính là muốn anh thua, muốn anh dùng pháp bảo trấn ma ra để gán nợ. Sau sự việc ở nhà thằng Thương gặp ma, nhưng Thương cùng với bà Hai vẫn bình yên vô sự, ngủ say như chết kìa, thì ba thằng đã dám khẳng định 100% rằng trong ngôi nhà này nhất định có ẩn chứa bí mật pháp bảo. Pháp bảo là cái gì? Thương còn chưa nói hết câu đã phun ra một ngụm máu. Anh bị thằng Hùng Mặt Thẹo đá ngay màng sừng. Treo thằng này lên. Cứ như thế, các người của Thương một lần nữa bị treo lên xà nhà. Mỗi lần anh đung đưa chính là một lần anh bị đánh mạnh vào người. Đánh nó, đánh cho tới khi nào nó chịu nôn tiền ra cho tao mới thôi. Thương lúc này dù có khờ tới mức nào cũng đã hiểu được rằng ba thằng bạn chí cốt của anh gặp ma, nhưng anh không gặp. Điều này đã khiến cho tụi nó nghi ngờ rằng trên người anh có pháp bảo trừ tà, cho nên mới nảy sinh ý đồ lừa gạt anh. Nhưng Thương thừa biết mình chẳng có món pháp bảo hay bảo bối gì cả. Chỉ có một lý do duy nhất mà anh chẳng thể nào thổ lộ ra ngoài mà thôi. Da thịt của Thương phát ra từng tiếng kêu bởi tác động vật lý, nhưng anh vẫn cắn răng không thốt ra lấy một lời, chỉ dùng ánh mắt thất vọng mà nhìn ba thằng bạn của mình. Thương biết rằng hôm nay là ngày rằm, má anh vẫn đang ở trên chùa, cho nên hiện thời có thể an tâm. Chỉ mong bà đừng trở về nhà trong lúc này rồi nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Qua chừng nửa tiếng đồng hồ, ánh mắt Thương đã đờ đẫn đi. Trong tầm mắt hiện tại chỉ còn máu tươi trên khóe mắt tràn ra, thấm ướt cả gương mặt. Bị treo trên không từ nãy tới giờ, hai tay bị trói chặt, vô cùng khó chịu. Thương bị bằng Bụi Bặm đánh vào ngực, anh nôn ra một ngụm máu lớn. Lại nói bà Hai vừa xếp xong mấy phần gạo, bây giờ đang ngồi trên ghế đá trước sân chùa, ngắm trăng nghỉ ngơi. Đột nhiên bà cảm thấy trong lòng mình bất an. Phàm là người bình thường, gặp những chuyện quan trọng đều có thể cảm ứng được một số điều, huống hồ chi là người chết làm quỷ mấy năm trời như bà Hai. Bà ta cảm thấy cả người mình bức rứt vô cùng. Một nỗi thèm khát không biết là gì tự dưng cuộn trào lên trong lòng bà. Đầu bà ở bên phải lại đột nhiên ngoẹo sang bên trái, xương cổ cũng phát ra từng tiếng kêu răng rắc vô cùng đáng sợ. Đôi mắt lúc trắng lúc đỏ, từng ký hiệu chữ vạn đang không ngừng xoay tròn trên đỉnh đầu, hai bả vai và giữa ngực của bà. Đây chính là bộ đề Diệp Tứ Trấn mà Thích Phù Đồ để lại, chính là phòng những lúc như thế này đây. Tiếng kinh kệ trong đầu bà lầm rầm vang lên, muốn ngăn chặn trạng thái của bà. Đột nhiên bà nhớ đến chén tiết canh lúc trước Thương mang về cho bà. Lúc đó bà cảm thấy chén tiết canh này ngon hơn bình thường, lạ hơn bình thường. Bây giờ bà mới hiểu được lý do tại sao. Đó là bởi vì chính con trai của bà đã dùng máu của mình pha vào trong đó. Thì ra nó đã biết bà không còn là người sống. Nó đã âm thầm dùng máu của mình cho bà, hy vọng bà có thể từ bỏ việc giết gia súc gia cầm của người trong xóm, để bọn họ không nghi ngờ nữa. Thường chấp nhận đổi máu của mình chỉ để kéo dài sự sống cho bà. Nghĩ thông hết những điểm này, bà Hai ngẩng đầu lên trời, thống khổ mà thét lên một tiếng. Thường à! Tình mẫu tử vốn đã thiêng liêng, huống hồ gì cách đây không lâu bà đã uống máu con trai mình. Cộng thêm trạng thái cảm xúc bây giờ của bà Hai đã đạt đến cực hạn, bà đã có thể cảm nhận được con trai mình đang gặp nguy hiểm. Đột nhiên giữa sân chùa bừng lên một đoàn quỷ khí, hóa thành lốc xoáy, xoay tròn trên đỉnh đầu của bà Hai, tích tụ lại, sau đó chui thẳng vào bên trong người bà. Bà Hai đứng thẳng người dậy, hướng về phía đại điện của ngôi chùa, quỳ lại ba cái, rồi sau đó quay lưng chạy thẳng về nhà mình. Lúc này dáng người của bà thẳng tắp, chẳng giống như một bà già còng lưng nữa rồi. Thích Phù Đồ đang đứng giữa hồ sen, những thứ bên chỗ bà Hai sư thầy đương nhiên đều nhìn thấy rõ hết, nhưng lại không ngăn cản. Thầy cúi người xuống hái một bông sen ở dưới hồ phát lên vai, sau đó phủi tay đứng dậy, chỉnh lại quần áo trên người mình, rồi đi theo sau lưng bà Hai. Ân ân quán quán, duyên duyên phận phận, chúng sanh thật là loạn rồi. Bà Hai đi tới đâu thì khí lạnh thấu xương theo tới đó. Lúc này đây đầu tóc của bà xõa xuống mà bay phần phật trong gió đêm. Đôi mắt hóa thành một màu đỏ thẫm, giống như máu huyết sôi sùng sục bên trong. Bà cùng chồng chỉ có duy nhất một đứa con này. Chồng bà mất rồi. Vì thương, bà bất chấp mọi thứ ở lại trần gian này, cũng chỉ để nhìn thấy con mình cưới vợ sinh con, an ổn đời đời. Bà không cho phép người nào có thể tổn thương con mình được. Thích Phù Đồ không nhanh không chậm đi theo phía sau bà Hai, ở một khoảng cách mà bà Hai không cách nào phát hiện ra được. Vị thầy này liên tục đem những cánh hoa sen rải dọc đường mình đi, nhìn như vui đùa ném xuống, nhưng bên trong lại ẩn chứa một quy luật pháp tắc khác lạ. Người không có pháp nhãn chẳng thể nào nhìn ra được. Nhìn về hướng đi của bà Hai, đã có quỷ khí bốc lên từng đợt. Quỷ khí thịnh tới mức có thể coi như một ngọn lửa lớn, cao hơn 5 mét. Không biết đứa nào khùng khùng chọc phải bà Hai nữa rồi. Ôi! Thích Phù Đồ cười khổ. Lần trước thầy đã bấm quẻ tay, đoán được bà Hai vẫn còn nghiệt duyên ở trần gian, nên khi trước thầy chưa thể nào giúp bà Hai siêu độ mà siêu thoát được, chính là để đợi tới ngày hôm nay. Ở bên nhà của mình, Thương từ nãy tới giờ cả người chẳng khác gì một cái bao cát bị người ta treo lên mà đánh. Thật ra tài xỉu thì Thương cũng không thua bao nhiêu tiền, nợ cũng chỉ có mấy triệu bạc. Chuyện treo Thương lên đánh là ý đồ của tụi thằng Vũ, muốn làm cho Thương sợ mà nôn ra cái thứ pháp bảo gì đó kia. Chuyện đã đến nước này rồi, tụi tao bị ma hù hai lần xém chết, mà mày không những không bị cái gì, tức là mày có pháp bảo. Ôi trà mà gán nợ cho người ta đi. Thường thở ra những tiếng phù phù, vì trong mũi trong họng đều nghẹn đầy máu. Vũ vừa nói dứt câu thì gió lớn bên ngoài mang theo một mùi máu tươi nồng đậm không ngừng bay đến. Những thứ làm bằng sành sứ thủy tinh trong nhà đều bị thổi rơi, nện xuống mặt đất vỡ vụn ra. Cửa sổ đồng loạt đập mạnh, phát ra những tiếng ầm ầm. Vũ, Tùng và Hải đứng co cụm vào nhau. Băng cùng với Hùng mặt thẹo, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa. Cơn lạnh buốt không biết từ đâu đến, bất ngờ ập tới, khiến cho cả năm thằng hơi rén người. Tùng với Vũ đã quá quen thuộc với cái lạnh này. Hai thằng mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy mà nói: Tới được rồi, trời ơi, tới được rồi. Chỉ cần cảm giác được cái lạnh này thôi cũng đủ hiểu. Con quỷ kia, tới nữa rồi. Một vật tròn tròn không biết từ đâu đến, được ném vào giữa gian phòng khách. Trong cái bóng tối lờ mờ, nguyên đám thằng Hùng nhíu mày, tưởng có người bên ngoài chổi đá vào. Đột nhiên thứ kia động đậy, sau đó quay phắt về phía đám người. Một gương mặt già nua nhăn nheo, trắng bệch nhưng có phần tím tái, đôi mắt đỏ bừng trợn to nhìn vào năm thằng. Quỷ! Tùng, Hải và Vũ là ba thằng đầu tiên hét lớn, nhưng mà sau đó cái đầu kia lại há miệng ra, tiếng thét còn khủng bố hơn tiếng thét của ba thằng. Tiếng thét chối tai trộn lẫn cùng tiếng khóc, cực kỳ thê lương và đáng sợ, khiến cho tinh thần cả đám gần như sụp đổ đi. Hải liếc mắt nhìn cái đầu đang nằm lăn lóc dưới chân, chẳng hiểu tại sao vô thức đưa cánh tay của mình lên tát thẳng vào mặt Tùng. Tùng cũng vung nắm đấm lên đánh vào người Vũ, mà Vũ thì phóng lên tung cú đá song phi vào mặt của Hùng mặt thẹo lẫn bằng bụi bặm. Hai thằng giang hồ này thì khỏi phải nói, giống như hai con trâu nổi khùng, lao thẳng vào nhau mà đánh đấm. Cảnh tượng năm tên thanh niên lao vào đánh nhau như điên như vậy, giữa nhà có một người thanh niên bị treo lủng lẳng. Nếu như nói đến người tỉnh táo thì lúc này đây chỉ còn lại một mình Thương. Anh đảo mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy chằng chịt bóng người quen thuộc, thật sự nhiều lắm, gần như đem toàn bộ ngôi nhà của anh vây lại. Những bóng người này chậm chậm đi tới, quỷ khí tùm. Lúc này Thương mới nhìn rõ, những người này đều là những người không đầu. Bộ dáng quen thuộc này làm sao Thương có thể không nhận ra? Đó chính là mẹ của anh. Càng đến gần thì bóng người càng thưa dần đi, cho đến khi nhập lại thành một người không đầu duy nhất. Người này chậm rãi đi vào giữa nhà, nhặt cái đầu dưới sàn lên, gắn lên trên cổ. Rắc một tiếng, gương mặt kia phối hợp với thân thể già nua, quả đúng là bà Hai. Má! Thương kêu lên một tiếng thê lương. Đúng là anh biết mẹ mình đã chết và cũng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này, trong lòng vẫn đau đớn khôn cùng. Bà Hai buông tay, một mảnh thủy tinh dưới nhà bay lên, các sợi dây treo anh Thương, khiến cho anh lão đảo ngã xuống đất. Bà dịu dàng nhìn con mình, dắt Thương ra khỏi phòng, rồi sau đó đứng chặn ở cửa sổ, không để ý đến trận đấu đá đã bắt đầu chảy máu ở trong nhà. Đám dân giang hồ đều mang theo dao bấm hoặc là ba toan ở bên người. Lúc này đây đầu của thằng nào cũng đã bắn máu ra, khiến cho sàn nhà đầy mảnh thủy tinh, giờ còn loang lổ vết máu. Bà Hai trước giờ làm quỷ ngót nghét đã 5 năm, đã khắc chế cơn thèm máu tươi thịt sống của con người mà dùng da cầm thay thế. Nhưng bây giờ trong mắt bà đỏ trực quỷ khí, bà đã nổi lên ý định muốn giết chết những người này, những người dám làm hại con của bà. Tụi mày đều phải chết. Bà Hai trống lớn, mái tóc bà tua tủa tản ra. Đầu tiên là đẩy lùi Thương ra cổng nhà, sau đó những sợi tóc giống như những con rắn điên cuồng quấn về phía trước, đâm thủng cánh tay của Hải, khiến cho nó gào lên một tiếng đau đớn tột cùng. Cơn đau bất ngờ làm cho Hải thanh tỉnh. Nó không ngờ rằng con quỷ mà nó gặp phải lại chính là bà Hai. Bà Hai, từ đó bà Hai ơi. Vừa dứt lời, thằng Hải chụp lấy hai tay của Vũ và Tùng, mạnh mẽ kéo hai thằng bạn của mình đi. Nhưng bà Hai đã đuổi đến nhanh hơn. Bàn tay gọn gàng ban đầu bây giờ lộ ra 10 chiếc móng sắc nhọn, hướng cổ ba thằng mà đâm đến. Chỉ cần đám này còn sống, tụi nó sẽ làm hư thằng Thương. Cho nên bà Hạ quyết tâm giết người. Tưởng chừng như 10 chiếc móng bén nhọn đã đâm vào cổ của ba thằng, thì lúc này đây quanh người bà Hai ẩn hiện lóe lên 4 đạo ánh sáng màu vàng đồng, hóa thành 4 chữ vạn quấn quanh người bà, cách biệt bà với thế giới bên ngoài. A Di Đà Phật, cắt bỏ mông tài, cùng ta niệm Phật, hóa giải oán niệm, một cõi phù đồ. Sư thầy Thích Phù Đồ không nhanh không chậm, đúng thời điểm này xuất hiện, cứu lấy ba thằng một mạng. Không vội đối phó với bà Hai, sư thầy vung tay lên, một lá bồ đề mang theo tiếng kinh kệ lan tỏa ra 4 phương 8 hướng, đảo quanh căn nhà một lực. Những người thần trí không tỉnh táo đang đấm đá nhau từ nãy tới giờ chợt rung lên bần bật, sau đó ngã lăn ra bất tỉnh đi. Để thầy độ hóa cho bà. Sư phụ Đồ đứng trước mặt bà Hai, giữa hai người ngăn cách bởi một bức tường bồ đề diệp tứ trấn. Một người một quỷ, 4 mắt nhìn nhau. Ánh mắt bà Hai ẩn chứa hung quang sát khí, còn ánh mắt của Thích Phù Đồ thanh tĩnh như đầm nước mùa thu, chẳng chút gợn sóng nào. Rất nhiều tiếng lửa phục ở chung quanh bừng lên, đó là từng đốm ma trời, tượng trưng cho linh hồn của đám gia súc gia cầm mà khi trước bà Hai đã ăn tươi nuốt sống. Từng đoàn ma trời kết lại thành đám ở bên ngoài đánh tới sư thầy. Sư phụ Đồ đứng thẳng người, một tay chắp trước ngực, một tay bắt Tịnh Liên ấn điểm về phía trước một chỉ. Con đường từ chùa dẫn tới nhà bà Hai dưới pháp nhãn của sư phụ Đồ sáng trực lên kim quang. Những bước chân của thầy đi ban nãy tạo thành từng đóa hoa sen, nhanh chóng tụ ghép lại thành một đài sen khổng lồ giữa không trung. Đài sen mở rộng ra hướng về 4 phương 8 hướng, giống như lòng Phật dỗi về phía chúng sinh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Tiếng niệm chú của sư chậm rãi, khoan thai, nhưng cực kỳ dễ nghe. Thương được mẹ mình cứu ra ngoài, bây giờ vẫn đang ngơ ngác nhìn khung cảnh uy nghiêm mà tráng lệ trước mặt. Phật quang phủ xuống, bao trùm lấy tất cả đám ma trời. Đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dứt một đợt kinh hồi hướng, toàn bộ đoàn ma trời vụt tắt, yên ắng nằm bên trong những cánh sen lớn. Mỗi một đốm ma trời ban đầu bây giờ hóa thành một chiếc chuông bạc nhỏ chừng móng tay, phát ra tiếng đinh đinh đang đang, vừa vui tai vừa còn kèm theo tiếng thở dài. Bà Hai nâng lên khuôn mặt vặn vẹo, miệng đầy răng nanh, hàm răng còn lưu lại một chút thịt nát. Quỷ khí lan ra, muốn bức nổ trận pháp. Nhưng mà lần trước không được, lần này sao còn có thể. Thương ôm cái đầu máu của mình, giống như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi giàn giụa. Còn gì đau lòng hơn việc nhìn mẹ mình từ người sống hóa thành người chết, rồi từ người chết lại hóa thành quỷ đây. Bà Hai quay đầu nhìn con. Điều này càng khiến cho bà quyết tâm xông phá phong ấn để mà trốn thoát ra. Lòng mẹ bao la, bà vẫn không an lòng về con của mình. Sư phụ Đồ thở dài một tiếng, ấn chú một lần nữa nhấn xuống để ép bà Hai. Bà Hai lòng người lên, những sợi lòng trong người bà được bứt ra, hóa thành mũi nhọn, nhắm thẳng về phía sư phụ đồ mà đâm đến. Cú đâm đánh vào kết giới, phát ra tiếng vang như chuông chùa. Sát khí bà nhiều như vậy, có đi địa phủ cũng chỉ chịu phạt, chứ không ai chịu nhận. Tốt, thầy đây sẽ cho bà cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Thích Phù Đồ gằn giọng, người chết không đi địa phủ sẽ chịu phạt. Huống gì bà hai vừa không đi địa phủ 5 năm qua, vừa giết quá nhiều gia súc gia cầm, sát nghiệp nặng như núi đổ. Phật pháp vô biên, không nơi không tự, không chốn không bi. Đem một thân công đức nguyện hiến dâng cho người, xóa bỏ mọi ưu phiền, giải trừ phần sát nghiệp. Một lòng sám hối, yên lòng lục đạo. A Di Đà Phật. Thích Phù Đồ xoay chuỗi tràng hạt trên tay, sau đó đọc chú ngữ nhà Phật. Quanh cánh tay của sư thầy cũng xuất hiện từng đường chú ngữ nhà Phật, giống như hình xăm trên da. Lúc này thi triển pháp lực mới được mở ra. Năm ngón tay bắn ra năm chữ vạn. Ngũ uẩn dai không, thầy không xóa được, nhưng độ hóa khổ uẩn, thầy sẽ thử hết sức của mình. Thích Phù Đồ thì thầm. Sư thầy này cũng bị tình mẹ của bà hai làm cho cảm động. Chịu đau một chút. Năm chữ vạn kết thành năm đỉnh ngôi sao, đánh lên người bà hai, giữa lòng ngực già nua phập phồng. Bà hai vừa tiếp xúc với chữ vạn đã thảm thiết kêu lên một tiếng. Má ơi. Thương ở bên ngoài lo lắng muốn xông tới, nhưng lúc này lại có một giọng nói già nua quen thuộc vang lên. Đừng tới, con trai, đừng tới đây. Thương khựng lại. Đây quả thực là giọng của mẹ anh. Thân thể của bà hai rung lên bần bật, mái tóc cũng bắt đầu rụng xuống, làn da nhăn nheo nay càng nhăn nhúm hơn. Bà đau đến mức thân thể co quắp lại, không cách nào thẳng người. Chữ vạn đánh sâu vào trong linh hồn của bà, tẩy đi sát nghiệp cùng với oán niệm một đời. Sư phụ đồ nhíu mày mà nhìn. Nếu tình hình này còn tiếp tục, sợ rằng hồn phách của bà hai sẽ theo đó mà bị đánh tan. Vạn tự trấn hồn. Một chữ vạn từ trong lòng bàn tay của Thích Phù Đồ bay ra, vờn quanh người bà hai, phút chốc khiến cho bà cảm thấy mình dễ thở hơn nhiều lắm. Sau đó đại sen khổng lồ trên đầu cũng mở ra, từng đạo Phật ấn tản xuống, hấp thu đi sát nghiệp cùng với oán niệm của bà. Thân thể bà hai bắt đầu sụp đổ, thịt chảy xuống dưới chân, bộ xương trắng không còn thứ gì chống đỡ cũng sụp xuống. Má ơi, đừng bỏ con đi mà má. Má ơi. Thân thể của bà bởi vì dùng sát nghiệp gia súc gia cầm mà giữ lấy, bây giờ sát nghiệp được tẩy đi, nó cũng hóa thành cát bụi. Hồn phách mờ ảo của bà hai vẫn đung đưa đứng đó, nhưng ánh mắt đã thanh tĩnh, gương mặt cũng có chút hồng hào sinh khí. Đây là tác dụng của chữ vạn chúc phúc kìa. Bà hai biết mình đã không thể nào ở đây lâu hơn được nữa. Bà hướng về phía Thương, vẫn còn đang khóc lóc ở một bên, nở ra nụ cười hiền diệu. Mày đó, tao hối mày cưới vợ đi, mà mày cứ rề cà rề à. Bây giờ thì đó, tao hết được ăn đám cưới của mày rồi. Cái thằng thiệt là tệ hết sức. Thương vẫn ngồi một bên mà khóc, liên tục gật đầu. Anh cũng đã thử chạm vào mẹ mình, nhưng bàn tay cứ vậy mà đưa xuyên qua. Hai mẹ con chỉ có thể nhìn tạm nhau trong một khoảnh khắc này. Má ơi, má đừng bỏ con, đừng bỏ con mà má. Thích Phù Đồ ngồi ở một bên. Sư thầy này lấy giấy cùng với từng đoạn tre mỏng đã được chẻ sẵn, ngồi đan chúng lại với nhau. Bà hai biết sư thầy dường như đang cho bà với con trai thời gian tâm sự cuối. Bà mỉm cười, động tác dường như muốn xoa đầu con. Mày vô giường của má, dưới gối nằm có cái hộp bánh, trong đó má để dành được 11.008.000. Lúc đầu má tính để dành cho mày cưới vợ, ai mà dè. Thôi, mày coi lấy đó mà trả nợ cho người ta, rồi tu chí làm ăn. Còn thiếu thì dưới chân giường có cây bọc, má để mấy cái nhẫn vàng hồi trẻ cha mày ổng cưới tao đó, lỡ thiếu thì bù vô trả đi. Còn đủ rồi á thì sau này mày có cái đem qua nhà gái hỏi dâu, biết chưa? Thương sụt sùi bật khóc. Lúc này anh không còn nói được lời nào, chỉ biết khấu đầu dưới chân mẹ mình. Nhà má con mình không có họ hàng gì hết, gần xa cũng không có. Sau này cưới vợ không biết nhờ ai đây nữa. Nghĩ đến số phận của mình, rồi cái số hẩm hiu của con mình, bà hai cũng bắt đầu khóc. Sư thầy nhìn hai mẹ con họ một khoảng thời gian, trong tay thầy cũng đã làm xong một cái đèn trời lớn bằng nửa bàn tay. Giờ thì tốt rồi. Bà hai, đi thôi, đừng chậm trễ nữa. Thương à, để má con đi đi con. Hai mẹ con bình tĩnh chẳng nỡ xa nhau. Bà hai trước khi hóa thành một làn khói chui vào đèn của sư thầy, còn cố gắng nói thêm với con mình. Thương à, nhớ lời má dặn nghe con. Má! Sư thả tay, đèn lồng quyến luyến bay quanh người Thương một vòng, rồi mới bay lên bầu trời. Thương nửa ngồi nửa quỳ ở dưới đất, ôm bộ hài cốt của mẹ vào lòng, mắt dõi lên trời cao không buông. Tùng, Vũ và Hải lẫn đám giang hồ đều đã sớm tỉnh lại, ngồi co ro trong góc nhìn một màn này. Trong lòng dấy lên một nỗi ân hận tột cùng. Có phải trước đây mình đã đối xử hời hợt với cha mẹ ở nhà quá rồi hay không? Thương mở hộp bánh ở đầu giường của bà hai, trong đó toàn là tiền lẻ 1.000, 2.000, 5.000. Mệnh giá lớn nhất có 10.000 thôi, nhưng tờ nào tờ nấy đều được sắp xếp ngăn nắp. Thương nhìn mà không kìm được nước mắt. Bà hai chỉ bán rau rồi để dành tiền. Mấy đồng bạc lẻ này đối với Thương mà nói quý trọng đến tột cùng. Thương đập vào ngực mình mà khóc lớn. Tụi mày có biết pháp bảo, bảo vật quý báu nhất trên đời này là cái gì hay không? Là má tao. Là má tao đó. Má ơi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Báo vật của con, tác giả Cao Minh Sang. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.